Lửa và nước mắt, chương 70, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí tách, mưa vẫn đang rơi, mưa rơi nhẹ từ trên cao đọng lại rồi rớt xuống. Tách, vỡ tan ra khi chạm vào, hóa thành li ti trăm ngàn giọt nước mưa nhỏ khác. Rào rào rào, mưa từ trên trời đổ xuống, trời đang bắt đầu rơi xuống trăm ngàn giọt lệ rồi. Trời đang chơi, một điệu nhạc của riêng mình, bài giao hưởng trăm năm. Nước mưa thấm ướt người, từ tóc bết vào mặt, đến môi cằm rồi thấm vào trong đất. Nước mắt ai khô, dòng lệ cuốn theo giọt mưa từ trời. Cơn gió lạnh ánh đèn đêm trong con hẻm. Một người tướng tá vạm vỡ vô cùng vẫn đứng chân chân nhìn một người cũng to con nhưng nhỏ hơn đứng đối diện. Xung quanh mọi người vẫn đang đứng, một vòng tròn và tên cầm đầu tóc vàng, phía sau có một số người áo trắng bị thương. Dưới đất vương vãi mấy mươi người nằm la liệt máu thấm mọi nơi, vũ khí hoang tàn lộn xộn bên dưới. Tất cả bị cơn mưa thấm vào rột rửa, làm người ta có cảm giác man mác buồn không tỏ. Có cảm giác như, ngày cuối cùng của đời người đã đến. Nước mưa làm khung cảnh nhòe đi một màu âm u hơn, làm người ta bất giác thấy lạnh trong lòng. Long thở ra một hơi dài, lấy tay trái vẫn đang đặt trên ngực của thần sấm xuống, cánh tay phải đã gãy không cử động được. Thần sấm vẫn nhìn chằm chằm Long, xung quanh tất cả đều để ý từng cử động của Long. Long nhìn xuống đôi tay bé nhỏ vẫn đang siết chặt bụng mình, đằng sau im lặng và Giao không nói gì cả. Dì Giao Giao Giao, những hạt mưa vẫn đều đều vang ra âm hưởng đó. Long lấy cánh tay trái còn lại, trong màu mưa âm u nhàn nhạt đó, gỡ đôi tay mềm mại mà nhỏ bé đó ra khỏi người mình. Mưa thấm ướt cả cái nhìn, ướt cả tấm lòng người dưới mưa. Cánh tay Long vuốt vuốt ve đôi bàn tay đó, rồi dần gỡ ra khỏi người mình, Long không quay lại. Giao khẽ giật mình nhìn sau lưng của người con trai đó. Giao ngỡ ngàng, không rõ điều gì xảy ra, Long lúc đó chợt cất tiếng. Tiếng nói hòa vào cơn mưa đêm làm cho giọng nói trầm thấp có phần buồn bã, vang vang như tiếng lòng trỗi dậy. Em hãy ở yên đây, mọi chuyện để anh lo. Mọi việc ổn rồi, một câu nói đơn giản đó, làm trái tim lo lắng của Giao thấy bình yên trở lại. Mọi việc luôn ổn khi có anh ở cạnh sao? Luôn ổn, chợt Giao giật mình, lấy tay che miệng lại. Cảm giác ấm áp, bình yên này là... Câu nói này là, phải rồi, có một người mà mỗi lần cô gặp chuyện đều xuất hiện, điều nói với cô câu đó để trái tim cô bình yên trở lại. Người con trai đó, người cứu cô trong cái đêm bị uống thuốc mê đó. Những lần khác nữa, là anh sao, là anh, vẫn luôn luôn là anh sao? Rào ánh mắt mở to, lại nhìn sâu thẳm vào lưng của người con trai đó. Hai người đứng gần nhau lắm, mưa có lẽ nào ngăn được. Người con trai vẫn chỉ đưa lưng lại mà không xoay mặt lại, đầu hơi cúi xuống trong mưa như người đầy tâm sự, người con gái đứng phía sau yên lặng nhìn lưng của người con trai đó. Lặng im, mưa, vẫn trút lên lưng người con trai đó rồi vỡ ra trăm ngàn. Giao thấy người con trai đó có nét lẻ loi khó mà tả được, người đó đứng trước mặt cô, đứng trước mặt bao nhiêu người nhưng dường như trái tim người đó chất đầy cô đơn. Người đó không muốn cô ôm lấy từ phía sau, không muốn cô nhìn thấy người đó khóc. Bỗng nhiên, cô thấy đau lòng, lòng vẫn đang cúi đầu xuống, để mái tóc và bóng đêm che lại, một nửa gương mặt lẩn vào trong bóng tối và mưa. Vẫn im lặng, hắn thấy cô đơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự lẻ loi đến từ sâu thẳm trong lòng, hắn ngưỡng mộ mối tình của cha mẹ thần sấm, hắn yêu cách mà họ sống và đó cũng là điều hắn luôn ao ước bấy lâu nay, hắn bỗng nhớ đến mối tình đầu, mối tình tiếp theo, rồi mối tình tiếp theo nữa. Và giờ đây, hắn có gì? Nâng bàn tay trái lên, trong bóng tối mờ mờ, Long nhìn vào bàn tay mình. Bàn tay của ta, đã nắm được những gì? Rồi hắn nhếch môi cười khẽ, rốt cuộc hắn vẫn chẳng có gì, vẫn là một bàn tay trắng. Cô gái sau lưng ôm hắn, khóc vì hắn, nhưng lại yêu người khác. Làm bạn trai một ngày, hắn hy sinh mạng sống vì bạn gái mình, nhưng đời trớ trêu, hắn cảm thấy. Mệt mỏi, lẻ loi, Long không muốn người không yêu hắn ôm mình. Hắn thấy mệt, mệt mỏi lắm, muốn buông xuôi, vậy, em trai, một giọng nói mạnh mẽ, vang vang kéo mọi người về hiện thực. Long ngẩng đầu lên, đôi mắt thần sấm vẫn chằm chằm nhìn vào Long, Long mỉm cười yếu ớt với thần sấm rồi nói. Từ giờ đã có nơi để anh trở về, đừng đi theo bọn này nữa. Thần sấm nhìn Long rồi gật đầu, Long mỉm cười hiền hậu nói tiếp, bảo vệ cô ấy giúp em, thần sấm lại im lặng gật đầu, Long mỉm cười, dường như thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Long tính xoay lại nhìn Giao, Long nghiêng qua, nhưng chợt dừng lại, dường như Long sợ, sợ nhìn cô gái đó thì bản thân lại tự làm tổn thương chính mình. Mọi người thấy Long hơi xoay đầu ra sau, nhưng rồi im lặng một lát lại xoay về phía trước. Giao nhìn thấy người đó nghiêng đầu qua, cô nghĩ người đó muốn nói gì cô đợi. Nhưng người đó không nhìn cô, người đó cũng im lặng. Này, thằng đầu vàng khẻ kia, tao thách đấu với mày. Long xoay qua nhìn tên tóc vàng, ánh mắt đầy kiên định hét lớn. Tên tóc vàng cười khẩy, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào tay trái Long, con mắt trên tay trái Long xoay xoay nhìn lại tên tóc vàng. Tên tóc vàng liếm liếm môi ra chiều thích thú, mở miệng nói. Chấp tất, tụi bay ở lại đây trông con chó phản bội kia, tao xử thằng này nhanh thôi. Nói rồi hắn như chịu hết nổi, vọt lên phía trước. Vút, nhưng động tác của hắn quá chậm, có một người vọt đi trước hắn làm hắn giật mình. Long chợt chạy vút ra một phía, tên tóc vàng thấy thế thì hừ một tiếng rồi cầm lấy một ống sắt dưới đất lao vút theo. Hai người băng đi cực nhanh, loáng một cái đã chạy tới nơi xa. Một vòng tròn những người đó, mọi người nhìn chằm chằm thần sầm đôi mắt lạnh nhạt nhìn ra xa xăm như không hề để ý đến hiện tại. Cải, một tên trong vòng tròn đó bước lên phía trước một bước rồi e dè dừng lại ngay. Giao nhìn xung quanh một lượt, mặt trắng bệch sợ hãi. Thần sấm nghe tiếng động từ từ thu ánh mắt từ xa xăm về, nhìn vào cổ tay, cái còng tay bằng một khối sắt đặc cực lớn đang mang vào tay của mình. Thần sấm đưa tay phải ra, nắm lấy khóa tay bên trái. Rác, rác, rác, phăng, trước sự chứng kiến của mọi người, thần sấm dùng tay không bóp bể sắt đeo trên tay, rồi bứt phăng luôn sợi dây xích. Tất cả mọi tên trong vòng tròn nuốt nước miếng cay ực. Thần sấm lại nhìn vào lòng hai bàn tay mình, xòe ra, rồi cong ngón tay lại. Rắc rắc rắc ác, tiếng xương kêu lên giòn vang không kém gì tiếng kim loại. Chỉ đơn giản là bóp tay lại mà thôi. Đôi mắt của thần sấm hơi nheo lại, trong cơn mưa đó, khí thế áp đảo từ thần sấm tỏa ra khắp nơi làm người ta run sợ. Ánh mắt thần sấm, gương mặt không nộ tự uy đó, làm cho người ta khiếp đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sấm lạnh nhạt nhìn đảo qua một vòng, thần sấm nhìn tới tên nào thì chân tên đó run lên một cách vô thức. Chợt thần sấm mở miệng nói một câu ngắn gọn, lạnh lùng, gương mặt không biến đổi nhưng đôi mắt tỏ ra đầy chết chóc. Giết, tất cả, lại là tiếng nuốt nước miếng của ai đó, nổi sợ. Lan vào trong lòng mọi người. Lúc đó, ở nơi khác, Long chạy thẳng vào tòa nhà lãnh địa của Tam Đầu Long, chạy cắm đầu mà không muốn nhìn lại. Vút, bập á, Long hét lên một tiếng rồi ngã khuỵ xuống. Công công công, ống sắt rơi kế bên Long, đã móp một phần, xương bả vai của Long cũng đã nứt. Tên tóc vàng, từ phía sau ném chuẩn xác ống sắt vào vai Long, đau không tả được. Long cắn răng, mồ hôi từ trên trán tuôn ra, nhìn tên tóc vàng từ từ bước lại. Đôi mắt tên tóc vàng đầy nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào con mắt trên tay trái, liếm liếm môi thèm khát. Mày làm nhiều chuyện ác như vậy không sợ à, Long nghiến răng, nói ra một câu. Tên tóc vàng cười cợt nói, hắn vẫn đang tiếp tục bước đến chỗ Long nằm. Sợ gì, ha ha, một là tao chết, hai là mày chết, sao phải nói nhiều thế làm gì hả? Tên tóc vàng đứng từ xa nhìn Long, liếm môi khoái trá cứ như là một con mèo đang vờn một con chuột. Họ đang ở lầu 3, xung quanh ánh đèn sáng rực lại trống không, chỉ có sàn nhà màu trắng và mấy bóng đèn sáng trên trần, còn lại là cửa sổ bằng kính trong suốt xung quanh. Long cười cười, ra vẻ thắc mắc hỏi, mày coi thần sấm là gì? Tên tóc vàng gãi gãi đầu nói. Ba thì, rồi chợt gương mặt hắn chuyển sang tà ác, hắn cười điều một cái rồi nói. Một con chó giữ nhà, ha ha ha ha ha ha, Long chợt cười lớn, cải, tên tóc vàng đã đứng sát bên Long, nhìn Long thắc mắc nói. Tại sao cười, Long nhếch môi nói, chuyện đời thú vị, trong lòng thần sấm lại xem mày là người thân duy nhất trên đời này. Vì nó ngu, tên tóc vàng liếm môi một cái rồi nói. Long mỉm cười, lại hỏi, mày có biết tối nay vì sao có mưa không? Tên tóc vàng ngồi xuống cạnh Long, nhìn Long rồi nói. Tao có biết dù gì mày cũng sắp bị thịt rồi, sao nói nhiều thế con? Long cười cười tay trái chỉ ra phía sau của tên tóc vàng, cười nói. Trong giây phút quy tắc của tự nhiên đổi thay ta điều khiển vạn vật đi khỏi quy luật của nó, lúc đó. Ta là thần, tên tóc vàng giật mình, hắn cảm thấy từ trong người Long tuôn ra một áp lực lớn đến nghẹt thở. Hắn giật mình, chưa kịp phản ứng, buột miệng hỏi. Mày, thần dẫn lạc, Long hét to một tiếng, xoảng, xoảng xoảng xoảng, tiếng kính vỡ rất lớn như có cái gì khổng lồ đột ngột hiện ra. Rau, rau, rau, tiếng gào thét của loài thú hung mãnh làm người ta giật mình, tên tóc vàng muốn xoay người lại nhìn nhưng chưa kịp làm gì đã bị một lực cực mạnh kéo lùi lại phía sau, dựng đứng hắn ở giữa căn nhà. Định thần lại, sự đau nhức đến từ hai tay, hai chân truyền thẳng đến dây thần kinh của hắn làm hắn rên nhẹ lên một tiếng. Ba, nhìn rõ lại người mình, hắn đang đứng giang tay, giang chân ra giữa không trung. Hai tay và hai chân của hắn đang bị bốn cái đầu rồng bằng nước kẹp chặt lại. Nước, là nước mưa sao, bốn cái đầu rồng tạo ra từ nước mưa. Đuôi của rồng kéo dài ra bên ngoài, hòa vào cơn mưa phía sau. Căn nhà bị thủng một lỗ lớn do bốn con rồng vừa phá nát. Long lồm cồm bò dậy, bước từ từ lại trước mặt của tên tóc vàng, đôi mắt lạnh lùng đầy sát ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long móc từ trong túi tên tóc vàng ra một cái điện thoại, lại rất nhanh tay vào phần đếm giờ chỉnh 5 phút rồi ấy đếm ngược. Tên tóc vàng ngơ ngác nhìn Long, cả người hắn không cử động được làm hắn sợ hãi. Long cười khẩy nói, tao chỉ có thể duy trì khoảng hơn 5 phút một chút. Nói xong, Long lại cười đầy tự tin nhìn tên tóc vàng nói, tên tóc vàng ánh mắt căm phẫn nhìn Long. Cơn mưa này, là tao tạo ra dành riêng ai đấy. Giọng nói Long đều đều, vang thẳng vào tai tên tóc vàng, mồ hôi tên tóc vàng bắt đầu chảy ra. Hắn gân lên, hỏi lại, mày không phải đã kiệt sức rồi sao? Long cười cười nói, mày nghĩ thế sao? Long nhìn sang điện thoại, 4:30, rồi lại nói tiếp, tao biết con trùm chắc chắn sẽ xuất hiện, tất cả là do tính tự phụ của mày, tao cũng biết lôi chẳng thể nào tìm được mày nên chắc chắn sẽ đến giúp tao một tay. Tao định sẽ chật vật đến phút cuối cùng để gặp được mày, để mày khinh địch mà mắc bẫy của tao mà cũng nhờ lôi mà tao tiết kiệm được thêm chút sức lực. Chuyện lôi từng là một người cực nổi trong giới giang hồ tao cũng từng điều tra qua. Có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tên tóc vàng hai mắt mở to, hắn giật mình, chẳng lẽ. Tất cả đã được sắp đặt, tên tóc vàng nhìn chằm chằm Long hỏi. Long mỉm cười nói, binh bất yếm trá, nếu cho tao chọn tao vẫn chọn làm sát thủ chứ không làm kiếm sĩ. Tao không hề kiệt sức nhưng muốn đánh bại mày thì không dễ tí nào. Tao muốn diệt con đầu đàn, chỉ cần con đầu đàn chết thì mọi việc còn lại có thể dễ dàng sắp đặt. Vì vậy mà tao thách đấu với mày, rồi dụ mày ra tận đây thế này. Long cười cười, lại nói tiếp, Long đứng đối diện mặt của tên tóc vàng, một trên không nhìn xuống, một từ dưới ngước lên. Cơn mưa này, mày không để ý là từ lúc mày xuất hiện là trời bắt đầu mưa sao? Tất cả chính là bữa tiệc tiễn mày đi xa mà tao sắp đặt sẵn mà thôi. Cả việc tụi bay có thể toàn bộ là có căn tu cũng đã được tao dự liệu từ đầu rồi. 8 triệu dân Sài Gòn, 1.000 đứa có một đứa căn tu tức là có đến 8.000 đứa có căn tu. Không hề ích sao tao dám lơ là đây? Sao không giết tao ngay? Sao lại kể tao nghe nhiều như vậy? Thắng làm vua thua làm giặc, tên tóc vàng cứng rắn nói. Long nhếch môi nói, tuyệt chiêu mạnh nhất luôn phải để lúc quan trọng nhất mới xuất ra. Đây gọi là, xuất kỳ bất ý đấy. Nên tao dành tặng chiêu mạnh nhất này của tao ai. Long nói xong lại nhìn vào điện thoại. 2:30, tên tóc vàng hét lên. Tao hỏi là tại sao không giết tao ngay. Long gương mặt khẽ nở một nụ cười, nhưng gương mặt đầy sát khí, khí lạnh cất ra khiến người ta thấy run sợ trong lòng, cả tên tóc vàng cũng không cưỡng lại được có một tia sợ sệt. Long lúc này lại nói, tao là ác quỷ với kẻ ác đấy. Tao không phải là thánh nhân mà nhân từ với mày. Tao là muốn, mày có chết thì linh hồn mày cũng phải chịu đựng sự dày vò đau khổ. Kẻ ác như mày, đáng bị trừng phạt. Kẻ tội nghiệp, đã hiểu chưa? Tên tóc vàng nuốt nước miếng cay ực nhìn vào gương mặt không giận tự uy, không cao có mà toát ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn đến đáng sợ. Long lại lấy chiếc điện thoại cầm trên tay, ở vào vị trí thích hợp nhất mà tên tóc vàng có thể nhìn thấy rõ ràng các con số đang đếm ngược trên màn hình. Tên tóc vàng nhìn vào các con số cứ đếm ngược, Long không giết ngay, cứ để cho tên kia nhìn các con số bên dưới từ từ trôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tóc vàng hét to rồi dãy giụa cố thoát ra khỏi bốn cái đầu rồng, hắn nảy mình, hắn uốn éo qua lại, làm đủ mọi trò để thoát ra, mỗi lần hắn cố gắng, hắn đều nhìn xuống con số trên điện thoại rồi lại chợt bắt gặp cặp mắt đầy đáng sợ của Long, điều đó làm hắn hoảng loạn cùng cực. Hắn lại tiếp tục giãy giụa cố gắng thoát ra. Điện thoại điểm, 1:05, tên tóc vàng như điên dại, đôi mắt đáng sợ của tên kia vẫn chằm chằm nhìn vào hắn, thời gian vẫn cứ đếm ngược cái chết. Cái chết, tao không muốn chết, Long vẫn im lặng, trong căn nhà đó, điện thoại đếm ngược người đứng nhìn, người giãy giụa. Long nhìn khẽ xuống điện thoại, không nhìn tên tóc vàng nữa. Thấy thế tên tóc vàng càng lồng lộn hơn, đôi mắt hắn mở to ra như muốn bắn ra ngoài, hắn hét lên điên dại. Bíp, một tiếng bấm dừng nút điện thoại vang lên, tên tóc vàng khựng lại. Cùng lúc tiếng bíp đó vang lên, Long lại lạnh lùng nói một câu. Xé xác, bốn cái đầu rồng như nghe thấy gì đó thật hấp dẫn, kéo phăng tên tóc vàng ra ngoài mưa, súng lại cùng nhau mà xé xác cơ thể tên đó ra để chia phần. Tên tóc vàng, vẫn chưa kịp thét lên mấy tiếng đã vĩnh viễn im lặng đi. Máu bị cơn mưa làm nhòa đi, đôi mắt kẻ chết vẫn chân chối nhìn vào một kẻ đứng trong nhà. Đôi mắt kẻ trong nhà, nhìn người chết mà không hề có tình cảm. Long bước đến gần cửa sổ chỗ đã bị thủng một lỗ to bự do mấy con rồng nước phá, nhìn ra giữa cơn mưa, như nói với không khí, hay nói với những linh hồn vô hình. Tao có từng nghe người ta diễn tả một kẻ rất giống mày đấy. Nói rồi, cái điện thoại đang cầm trên tay, Long đưa cái điện thoại ra ngoài mưa. Buông tay, chiếc điện thoại rơi trong cơn mưa, rơi dần xuống mặt đất. Trên màn hình điện thoại vẫn đang hiện lên một con số được bấm dừng lại. 0 giờ 13, từ trên cao kia, một tiếng nói vọng vào trong cơn mưa, như hòa vào với con số đó. Tên kẻ đó là Sa Tăng. Dì dào, âm thanh của cơn mưa, làm người ta trầm lại những tiếng lòng. Âu không âu, tách tách, mưa đã tạnh rồi, rớt rơi lại những giọt sau cùng. Bẹp bẹp bẹp, tiếng chân đất dẫm vào những vũng nước trên đường gây ra. Long đang lủi thủi bước về chỗ của Dao và thần sấm, theo tính toán thì chắc hẳn thần sấm đã xử. Đẹp, hết cả rồi, bẹp, chân của Long dừng lại, quả nhiên là, y như dự đoán, con khỉ đã không khóc nữa, đang đứng một bên nhìn một ngọn núi nhỏ. Một ngọn núi nhỏ toàn người với người được quăng một bên, thần sấm ngồi bẹp ở phía trước, xích sắt trên người đã hoàn toàn gỡ bỏ, Dao đứng một bên chết chân nhìn thần sấm. Lôi được mấy người áo trắng dìu ra một bên chăm sóc, còn có một chiếc xe sang trọng đậu ở kế bên, một người đang đứng dựa vào chiếc xe nhìn mọi chuyện xung quanh, gương mặt chính trực điển trai. Mặc một bộ vest rất lịch sự, Long bước đến cạnh người con trai này, chào hỏi. Cảm ơn anh Phương nhiều, anh đợi em một chút rồi em quay lại. Phương khẽ gật đầu, Long cười cười chạy lại chỗ thần sấm, nhìn Dao co ro nhìn mình, Long khẽ mỉm cười nhẹ quan tâm, rồi xoay qua hỏi thần sấm. Anh, giết hết à? Thần sấm ngước đầu dậy nhìn Long nói. Không, em dâu sợ máu, nên, đánh ngất, Long gãi gãi đầu cười, hắn thầm nghĩ. Thật sự là anh không thể nói một câu hoàn chỉnh sao? Cũng phong cách thật chứ, tay của anh sao rồi? Dao đột một tiếng lên hỏi han, Long nhìn qua Dao rồi nhìn cánh tay sụi lơ cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã uống thuốc kích thích lôi cho rồi nên có còn biết tí cảm giác nào nữa đâu à, hắn cười cười, bước dần đến chỗ vách tường chặn cuối con hẻm, ở đó có cái áo, điện thoại của hắn. Dao cũng bước theo sau, điện thoại này cũng tốt thật, tắm trong mưa thế mà chưa hư nữa. Hắn nhìn cái áo đang cầm trên tay, vài vết máu, vết ố và đất thấm vào, lại còn ướt nhẹp. Dao vẫn đang ở phía sau hắn. Hắn cười cười có vẻ rất thất vọng nói. Vốn dĩ định ngày đầu hẹn hò với em, sẽ kiếm một bộ tươm tất nhưng không được rồi. Xin lỗi em, ngày đầu hẹn hò với em mà thành ra thế này. Dao im lặng, Long nhìn qua Dao cười mỉm một cái rồi quẳng chiếc áo trở lại vách tường. Em đợi anh một chút, anh ra nói chuyện với anh Phương đã. Dao gật nhẹ đầu, Long thấy thế cười cười rồi chạy ra chỗ Phương. Nhìn bóng lưng của Long xa dần, Dao cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng, xoay sang nhìn chiếc áo Long ném ở bức tường kia. Bẹp, bẹp, bẹp, Long chạy thẳng lại chỗ Phương. Ktt, một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng khác thắng lại trước mặt Long, không biết từ đâu xuất hiện. Long hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm chiếc xe. Cải, cửa xe mở ra, từ trong xe có một người ăn mặc lịch sự, gương mặt hiền hậu, bận vest đen thắt cà vạt bước ra. Trông vô cùng lịch lãm, người lịch lãm nhìn sơ qua một lượt rồi nhìn Long cười nói. Xin hỏi có phải cậu là người đã diệt gọn băng sói hoang này không? Long gãi gãi đầu nói. Ờ, có thể xem là như vậy, anh là ai? Người kia cười cười, đưa tay ra bắt tay Long, Long cũng bắt tay lại. Người lịch lãm cười cười nói. Tôi là thành viên của Hội Đại Phúc, tức là liên minh nơi tập hợp các đạo sĩ cũng như các vị có căn tu và đạo thuật mạnh mẽ. Long hơi giật mình, có cả một hội cơ à, chỉ làm công mà đã oách vầy rồi sao? Long cười cười hỏi lại, vậy anh đến đây là? Người kia cười cười cúi người vào trong xe lấy ra một vali, đem ra đặt lên đầu xe rồi mở ra. Người đó từ trong đó đem ra một thứ đặt vào tay Long. Một tấm thiệp được, cái này là làm bằng vàng hay mạ vàng đây trời? Long ngơ ngác nhìn tấm thiệp trên tay, nhìn qua nhìn lại nhưng giật mình với những chữ đầu tiên bên ngoài thiệp. Hội thảo giới thiệu về ngày tân thần nhất ước. Ngày tân thần nhất ước, là cái sự kiện mà tâm thuật trước khi đi nói Long nghe và kêu hãy chuẩn bị đây sao? Đây là, Long ngước lên hỏi người lịch lãm đó, người đó cười cười nói. Nhìn biểu hiện của cậu thì chắc cậu đã biết việc này quan trọng cỡ nào. Đáng lẽ chúng tôi định phát cho sói hoang một tấm, tức là cái băng cậu vừa thâu tóm đó, nhưng cậu đã thâu tóm băng đó, tức thực lực của cậu cũng khá nên tấm thiệp của sói hoang sẽ do cậu sở hữu. Long hơi giật mình, vậy tấm thiệp này, người kia cười cười, rồi cúi chào một cái, lại chui vào xe đi mất. Long đoán không lầm thì người đó lại đi phát thiệp ở các nơi khác. Long ánh mắt đầy trầm tư nhìn theo, tay vẫn siết chặt tấm thiệp trên tay. Long lại xoay sang bước lại nhìn Phương, cười cười nói. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra thật, Phương hơi mỉm cười nhẹ, không nói gì. Long nhìn Phương rồi nói. Mọi chuyện em sẽ kể anh nghe sau, thời hạn của thuốc sắp hết 24 giờ, em cần tìm một chỗ an toàn để ngủ. Hôm nay gây thù nhiều quá, khó mà chắc chắn không bị ám toán khi ngủ. Phương cười cười nói, anh có biết một chỗ chú sẽ hài lòng, chú biết đó, trước giờ anh không làm việc miễn phí. Chuyện hôm nay, Long mỉm cười nhẹ rồi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh làm thêm cho em vài việc nữa, đưa dao về nhà an toàn, đưa con khỉ đột ở phía sau đó trở về rừng. Em sẽ đích thân nói xin lỗi với anh Lôi sau. Phương nhìn ra chỗ xa xa khác hỏi nhỏ lại, vậy phần anh được gì? Long biết Phương đang rất giận việc Long gây ra cho Lôi và cho Phương là một rắc rối rất lớn, xém tí mất luôn Lôi. Không nói tới trợ thủ như Lôi là rất khó tìm mà hai người họ bên nhau lâu thế sẽ có tình cảm thân thuộc. Hôm nay nếu Long không đưa ra một cái giá hài lòng thì khó mà ăn nói được. Long ngẫm nghĩ rồi nói, em cứu anh một mạng, giá này đủ không? Phương xoay qua nhìn Long đầy thích thú, hỏi lại, là sao? Long nhìn tấm thiệp trên tay rồi nói, mau rời khỏi Sài Gòn đi, đi xuống. Châu Đốc Sài Gòn sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Phương nhìn Long im lặng, lại xoay sang hướng khác nghĩ rồi nói. Việc này bàn sau, Long khẽ thở dài, vậy là Phương đã chịu giúp. Long từ ngước đầu lên cao, một cách vô ý, mây đã tan, mưa đã tạnh, trời lại nổi lên đầy sao. Trên đó, một ngôi sao cam đang chiếu sáng lấp lánh. Một mặt trăng màu đỏ, chỉ còn một khoanh nhỏ màu trắng mà thôi. Một đêm đầy phiền muộn và rắc rối. Cách chương.